Chàng dệt quyền thế, chương 3434, góc truyện audio.com, chương 3434, khi nói chuyện, bà Lý trừng mắt hung hãn nhìn Trịnh Khánh Vân, lạnh lùng nói, tại sao bà đánh mày, không lẽ mày không biết sao? Con bị kia tao đã biết hết đầu đuôi câu chuyện rồi. Chính là mày đã bóp cỏ bắn con gái của tao, mày cố ý, mày đố kỵ nó, nên mới hại nó ra nông nổi này. Rõ ràng là mày biết súng đạo cụ sẽ có đạn. Bây giờ tao phải đòi lại công bằng cho con gái của tao, đánh mày mấy bạt tay thì có là gì chứ? Khi nói chuyện, bà Lý hùng hổ chuẩn bị chạy lên cho Trịnh Khánh Vân thêm mấy bạt tai. Chá, lúc này Trịnh Khánh Vân có chuẩn bị tâm lý, cô ta chặn tay bà Lý lại nói. Dì à, dì có thể nói đạo lý được không? Tụi con đúng là đến chơi, nhưng nhân vật là do chính gia Hân chọn, súng đạo cụ cũng là của chỗ này, con chỉ là dựa theo quy trình trò chơi, dựa theo kịch bản được ra làm diễn thôi mà. Cuối cùng xảy ra chuyện như thế này, con cũng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng chuyện này không phải là lỗi của con cũng là người bị hại mà. Vẻ mặt của Trịnh Khánh Vân uất ức, nếu con biết được trong cây súng đó có đạn thì sao con dám bóp cò chứ? Con cũng rất hối hận và áy náy, nhưng các người lại đẩy hết trách nhiệm lên người con thì không được. Tâm trạng các người không tốt đến mấy thì ít nhiều cũng phải biết y đạo lý chứ. Trịnh Khánh Vân cố gắng tranh luận mô tả sự uất ức của cô ta. Bà Lý mặt lạnh nói. Con đĩ, mày có nói trăm lần, ngàn lần, có nói đến khô nước bọt thì cũng không thể thay đổi sự thật chuyện mày bóp cò đầu. Con gái của tạo chính là bị mày hại, mày rõ ràng là đố kỵ điều kiện của con gái tạo tốt hơn mày, xinh đẹp hơn mày, nên mày mới cố ý bóp cò, muốn giết chết nó. Tao nói cho mày biết, giết người thì phải đền mạng. Thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên, làm sai thì phải nhận tội. Ta nói cho mày biết, bây giờ tao đánh mày hai bạt tại này chỉ là cho mày một chút dạy dỗ thôi. Nếu con gái của tao có mệnh hệ gì, tao sẽ lấy mạng của mày. Hơn nữa tao cũng sẽ điều tra nhà mày có ai, tao sẽ cho cả nhà mày xuống mồ chung với con gái tao. Khi nói chuyện, bà Lý khí thế hùng hùng bước lên tính cho Trịnh Khánh Vân hai bạt tai nữa. Trịnh Khánh Vân lẹ tay đỡ được cô ta không chịu được cảnh uất ức này nữa. Nhưng khi bà Lý thấy Trịnh Khánh Vân dám ngăn tay bà lại, bà lập tức tức giận hơn. Lúc này bà nhịn không được hét lên, tụi mày chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Nghe được lệnh của bà ta, hai người phụ nữ mặc áo dài liền tiến lên bắt lấy Trịnh Khánh Vân, đem cô tới trước mặt bà Lý. Còn một người phụ nữ khác thì nắm lấy tóc của Trịnh Khánh Vân, cưỡng ép nắm đầu cô ta lên nhìn thẳng mặt bà Lý. Mày mà còn dám né nữa sao? Mày dám đỡ sao? Gan mày lớn thật, có phải còn muốn đánh trả không? Bà Lý cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bà trực tiếp tán hai bên mặt Trịnh Khánh Vân. Chát chát chát, trong chớp mắt khuôn mặt dễ thương của Trịnh Khánh Vân bị đánh sưng cả lên, trên mặt đều là dấu tay, trên miệng chảy máu. Lúc này Trịnh Khánh Vân uất ức muốn phản kháng nhưng cô không đủ sức nên chỉ đành ngồi im chịu đựng từng bạt tay. Nhóm người sư huynh Trần giả vờ tỉnh lên ngăn bà lại, nhưng lại bị một tùy tùng nam của bà Lý cản lại. Cách chương.